bởi vì hắn đang ở trong huyền thiên binh trận. Càng lúc huyền thiên chân thần càng có thể nắm giữ và khống chế nhiều binh trận hơn. Giống như binh trận rừng trúc này là một trong những nơi bị ý thức của huyền thiên chân thần bao trùm. Khả năng của đế quốc huyền binh đã sớm phát hiện sẽ cao hơn. Nhưng điều này không thể tùy tiện đánh cược được. Thôi đi, vẫn đưa tin cho thần vũ thần hoàng, huyền thiên chân thần và đại đế biết. Thời điểm tô thần hoàng nhìn thấy mình không có cách nào dễ dàng bắt được Vu Nhai, hắn lập tức có quyết định. Dù nói thế nào hắn cũng là lão đại trong ám hệ của đế quốc huyền binh. Hắn vẫn phải đặt lợi ích của đế quốc lên hàng đầu. Đương nhiên, tính mạng của hắn cũng đứng ở vị trí thứ nhất. Nghĩ đến đây, dĩ nhiên phải lập tức đi làm. Tô thần hoàng cũng không có thói quen dây dưa. Hắn bóp nát đạo cụ ma pháp truyền tin. Đã phát hiện ra Vu Nhai, vị trí của ta là... Tô thần hoàng nói xong liền lập tức nhìn về phía Vu Nhai. Hắn tin tưởng Vu Nhai cũng sẽ lập tức đưa tin cho độc cô gia chủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1848, do ta nắm giữ. Nhưng đúng vào lúc này hắn lại ngây ngẩn cả người, kêu lên một tiếng kỳ quái, tránh về phía bên cạnh. Trong nháy mắt, một cảm giác đau đớn từ trên cánh tay truyền vào ý thức. Tên điên Vu Nhai này, lại còn không truyền tin cho độc cô gia chủ, lại còn mượn cơ hội này hạ sát thủ đối với mình. Vu Nhai, ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Nhưng mặc dù bây giờ ngươi có thể giết ta thì thế nào? Một khi không truyền tin cho cao thủ thần hoàng của độc cô gia, ngươi vẫn sẽ chết. Thần hoàng của đế quốc huyền binh sẽ tới đây. Huyền khí của tô thần hoàng nhẹ nhàng chấn động. Vết thương trên cánh tay hắn đã khôi phục. Vừa nói hắn không nhịn được nở nụ cười lạnh. Sao vậy? Ngươi mới ý thức tới vấn đề này sao? Nhưng bây giờ đã quá trễ. Cho dù bây giờ ngươi đưa tin cho thần hoàng của độc cô gia, tốc độ của bọn họ tất nhiên cũng chậm hơn so với đế quốc huyền binh ta. Vu Nhai lại không để ý tới, vẫn điên cuồng công kích, điên cuồng rèn luyện bản thân. Hắn cảm giác tình trạng của hắn còn chưa đạt được điều kiện tốt nhất. Hắn cảm giác trong khoảng thời gian ngắn hắn còn có thể nâng cao thực lực lên nữa. Tô thần hoàng bởi vì quá đắc ý, trái lại, bị Vu Nhai áp chế. Hắn không nhịn được thầm mắng một tiếng. Chỉ có điều tâm tình của hắn cũng không tốt lắm. Hắn không quan tâm Vu Nhai là thiên tài thế nào. Chờ đợi Vu Nhai chỉ có một con đường chết. Chết. Tới khi Vu Nhai chết, tên của hắn cũng chỉ có thể trở thành lịch sử. Lục thiên thức thứ bảy. Trong tay nắm thôn thiên kiếm, Vu Nhai điên cuồng ám sát Tô Thần Hoàng. Thật ra, sở dĩ huyền khí nửa thần hoàng của Tô Thần Hoàng không có ưu thế lớn như vậy cũng bởi vì có liên quan đến thôn thiên kiếm cường đại. Thôn thiên kiếm bù đắp cho sự thiếu hụt của Vu Nhai ở trên phương diện huyền khí. Đúng vào lúc này, kiếm thế của Vu Nhai đột nhiên thay đổi. Hắn không còn lấy tuyệt kỹ lục thiên để chiến đấu nữa. Hắn bắt đầu dung hợp tuyệt kỹ đoạn thiên, ma thiên, lạc thiên và thôn thiên của bản thân thôn thiên kiếm đến chiến đấu cùng Tô Thần Hoàng. Trước đó, hắn dùng tuyệt kỹ lục thiên bởi vì hắn vốn bị động. Nếu như không lấy tuyệt kỹ lục thiên ra đối chiến với tuyệt kỹ giết người Tô Thần Hoàng, sợ rằng sơ ý một chút sẽ bị giết chết. Nhưng bây giờ lại khác. Vu Nhai đã thích ứng được với tiết tấu của Tô Thần Hoàng. Các loại tuyệt kỹ hoàn mỹ đứng đầu trên đại lục thần huyền hiện ra ở trước mặt Tô Thần Hoàng. Vu Nhai lấy tuyệt kỹ thân pháp của lục thiên thần kiếm làm cơ sở, bạo phát ra tuyệt kỹ hoàn mỹ của các loại kiếm chữ thiên. Giờ này phút này, Tô Thần Hoàng lại càng không thể tạo ra bất kỳ tổn thương nào cho Vu Nhai được nữa. Thực lực hai người đã thật sự biến thành ngang hàng. Nói cách khác, Vu Nhai đã có chiến lực nửa thần hoàng. Sao chuyện xảy ra lâu như vậy? Các thần hoàng còn chưa tới. Đánh một hồi, Tô Thần Hoàng đột nhiên phát hiện ra một vấn đề nghiêm trọng. Trước đó, hắn đã truyền tin rất lâu. Tại sao còn chưa thấy thần hoàng của đế quốc huyền binh phát hiện? Cho dù mình trước đó không đưa tin, sợ rằng hiện tại các thần hoàng cũng đã phát hiện ra cuộc chiến đấu ở đây rồi chứ. Nhưng không, một người cũng không xuất hiện. Ngay cả huyền thiên chân thần cũng không phát hiện ra. Ong ong ong. Điều càng làm cho hắn cảm thấy quỷ dị hơn chính là, tại sao mặt đất lại đột nhiên trở nên run rẩy? Tuy rằng chấn động vẫn rất nhỏ, nhưng lấy thực lực của hắn lại có thể cảm giác được rõ ràng sự run rẩy này đang không ngừng lớn lên. Đúng vậy, hiện tại Tô Thần Hoàng đã bắt đầu cảm giác được mặt đất có vấn đề. Được rồi, hiện tại ai đi quan tâm với sự chấn động của mặt đất chứ? Hiện tại điều hắn để ý nhất vẫn là vấn đề tại sao các thần hoàng còn chưa xuất hiện. Trong mắt lóe lên tinh quang, Tô Thần Hoàng đột nhiên phóng lên cao. Hắn muốn rời khỏi binh trận rừng trúc này. Ngay trong nháy mắt khi Tô Thần Hoàng phóng lên cao, Vu Nhai đang đánh điên cuồng lại đột nhiên ngừng lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tô Thần Hoàng vẫn còn tiếp tục phóng lên cao. Chậm rãi, khóe miệng của hắn cong lên, hiện ra một nụ cười nhạt. Tuy rằng Tô Thần Hoàng đang điên cuồng phóng lên trên, nhưng sự chú ý của hắn vẫn ở trên người Vu Nhai. Ban đầu, hắn nhìn thấy Vu Nhai không truy sát, đã bắt đầu cảm thấy rất kỳ quái. Sau đó khi hắn thấy bên khóe miệng Vu Nhai hiện lên một nụ cười nhạt, tim hắn chợt đập mạnh. Trong nháy mắt, một cảm giác nguy hiểm từ bốn phương tám hướng tràn tới. Binh, trận, giết. Vu Nhai cúi đầu phun ra ba chữ này. Trong nháy mắt, toàn bộ rừng trúc dường như bị kích hoạt. Lá trúc, cành trúc thậm chí măng dường như đều có trí tuệ, dường như trở nên linh động. Sau đó, trong nháy mắt xuất hiện từng thanh kiếm trúc do năng lượng tạo thành. Kiếm trúc khẽ động, liên tục bắn về phía Tô Thần Hoàng đang ở bên trên. Tô Thần Hoàng không phải kêu thảm thiết, mà là kinh hãi kêu to. Thời điểm hắn phát hiện khóe miệng Vu Nhai hiện lên nụ cười nhạt, hắn đã cảnh giác, nhưng đã quá muộn. Thật ra toàn rừng trúc biến hóa trong nháy mắt. Khi hắn phát hiện ra vấn đề, vô số kiếm trúc đã lao đến. Điều hắn có thể làm chỉ là sử dụng lực lượng nửa thần hoàng chấn động khiến kiếm trúc vỡ nát. Đồng thời trong lòng hắn vô cùng kinh hãi. Tại sao lại như vậy? Tại sao Vu Nhai có thể khống chế rừng trúc? Đây chính là huyền thiên binh trận. Không trách được vừa rồi, khi Vu Nhai nhìn thấy mình đưa tin cho thần hoàng lại bình tĩnh như thế. Bởi vì mình căn bản sẽ không truyền đi được. Bởi vì hắn khống chế được toàn bộ binh trận rừng trúc này. Hắn lợi dụng phương pháp nào đó ngăn cản nội dung mình truyền tin đi. Còn cả trước đó, hắn sử dụng lá trúc hành hạ thủ hạ của mình. Ban đầu vốn chỉ cho rằng hắn rèn ra những cái đó, nhưng không nghĩ tới hắn lại mượn lực lượng của huyền thiên binh trận. Xem ra huyền thiên chân thần cũng không nói tất cả mọi chuyện cho các ngươi biết. Hắn cũng thật sĩ diện. Vu Nhai ở trên khoảng không, vừa đi vừa nói. Trên mặt hắn lộ vẻ ung dung. Xung quanh vẫn đầy kiếm trúc. Mỗi một kiếm trúc giống như ngón tay của hắn, có thể khống chế linh hoạt lại nhu thuận nghe lời. Tô Thần Hoàng đã đánh tan đợt kiếm trúc thứ nhất, y phục có chút rối loạn, có chút chật vật, biểu tình cũng vô cùng khiếp sợ. Lẽ nào huyền thiên chân thần cũng không nói gì về chuyện hắn là một thân hai hồn? Lẽ nào cũng không nói gì tới chuyện luyện khinh vũ trước kia không phải là hắn hiện tại? Vu Nhai vẫn đi tới từng bước một. Rừng trúc đã hóa thành địa bàn của hắn. Bất chi bất giác, hắn đã đi tới trước mặt Tô Thần Hoàng, nói, linh hồn luyện khinh vũ là phân thân do ở thời kỳ viễn cổ huyền thiên chân thần vì bảo toàn tính mạng đã đánh xuống. Hắn cũng nắm giữ ký ức của huyền thiên chân thần. Linh hồn luyện khinh vũ trước khi chết đã truyền thừa huyền thiên binh trận lại cho ta. Ngươi nghĩ không sai, rừng trúc hiện tại do ta nắm giữ. Tô Thần Hoàng mở to hai mắt nhìn, hắn gần như không thể tin được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1849, chó rơi xuống nước nhưng rất nhanh. Hắn nhớ lại trước đây huyền thiên chân thần đã nói với Vu Nhai những lời này. Cũng chính là thời điểm khi phù văn trận kia nổ nát. Hắn biết luyện khinh vũ là phân thân của huyền thiên chân thần. Nhưng hắn không biết luyện khinh vũ cuối cùng đã truyền thừa huyền thiên binh trận cho Vu Nhai à. Vu Nhai thật ra làm vậy là muốn kích thích Tô Thần Hoàng. Hắn nắm giữ binh trận là binh trận của huyền binh điển. Đương nhiên, truyền thừa binh trận của luyện khinh vũ cũng đưa đến tác dụng rất lớn. Khiến binh trận huyền binh điển của hắn có được sự nâng cao rất lớn. Vu Nhai thật sự nắm giữ huyền thiên binh trận sao? Lữ gia chủ và vị trưởng lão thần vương kia của Lữ gia trợn tròn mắt nhìn biến hóa phía trên. Lời đối thoại giữa Vu Nhai và Tô Thần Hoàng cuối cùng cũng khiến bọn họ cũng có thời gian chỉnh sửa lại các manh mối. Sau đó, hai cường giả Lữ gia vẫn cho rằng đám người Lữ Nham tưởng tượng quá nhiều,

hắn vẫn đang đứng lơ lửng ở trên không trung của rừng trúc. Trận chiến đấu kế tiếp sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Các ngươi vào tiểu thế giới binh linh của ta chứ. Tránh đến lúc đó lại hy sinh vô ích. Chờ sau khi chúng ta rời khỏi nơi khởi nguồn nguyên giới này, đến lúc đó tự nhiên có chỗ cho các ngươi phát huy. Vu Nhai đi tới trước mặt đám người Lữ Nham, liền trực tiếp nói ra. Sau đó, hắn thu đám người bị thần vũ thần hoàng phía trên dọa cho không dám nhúc nhích vào trong huyền binh điển. Thoáng cái, toàn bộ rừng trúc chỉ còn lại một mình hắn. Vừa rồi, Vu Nhai dường như lơ đãng nhắc tới nơi khởi nguồn nguyên giới khiến thần vũ thần hoàng ở phía trên, con ngươi lại thoáng co lại. Hóa ra nơi thần bí này gọi là nơi khởi nguồn nguyên giới. Vu Nhai làm thế nào biết được? Rất rõ ràng, Vu Nhai thật sự tìm đến bí mật của nơi khởi nguồn nguyên giới như miệng hắn vừa nói. Huyền Thiên Chân Thần, thần vũ thần hoàng vốn không nhịn được muốn động thủ, nhưng lại rút lui. Không có cách nào. Hắn chỉ có thể lấy ra đạo cụ ma pháp truyền tin chuyện vừa xảy ra cho Huyền Thiên Chân Thần biết. Hắn không có mấy kinh nghiệm và hiểu biết đối với nguyên giới. Hắn không có cách nào đưa ra quyết định. Cùng lúc đó, từng lưu quang theo sát nhau, xuất hiện. Độc Cô Chiến Huyền, Thiên Bằng Hoàng, Độc Cô Khúc Phong, Thời Hoàng và Không Hoàng gần như đồng thời chạy tới. Không phải bọn họ phát hiện ra binh trận rừng trúc có vấn đề, mà là phát hiện ra thần vũ thần hoàng xuất hiện ở đây. Gần nửa năm qua, bọn họ đều điên cuồng tìm kiếm trung tâm hoặc bí mật của nơi khởi nguồn nguyên giới, hoặc là tìm kiếm Vu Nhai. Nhưng cả hai đều không có tìm được. Lấy lực lượng của thần hoàng cộng thêm chân thần, ngoại trừ một vài nơi đủ để uy hiếp được bọn họ ra, gần như toàn bộ nơi khởi nguồn nguyên giới đều bị bọn họ lật qua một lần. Cho dù là xung quanh khí hỗn độn này, hoặc là nói là huyền nguyên chi lực tràn ngập tạp chất bọn họ cũng đã từng vọt vào, nhưng cái gì cũng không tìm được. Vu Nhai giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian. Cũng chính bởi vì không có tìm được Vu Nhai, thế lực ba phía dường như rất có ăn ý không đấu với nhau. Nếu có va chạm cũng chỉ là đánh nhỏ, nháo nhỏ mà thôi. Phần lớn thời gian bọn họ đều làm quen với tuyệt địa trận pháp của nơi khởi nguồn nguyên giới thuộc về bên mình. Thời Hoàng và Không Hoàng đều đang cố gắng lấy đi dân thổ cư, thậm chí tìm kiếm dân thổ cư cấp thần hoàng. Độc Cô Chiến Huyền tất nhiên là làm quen với từng tâm trận, chí ít là sử dụng gì đó, làm quen gì đó, sau đó dẫn động. Đến lúc đó tất nhiên có thể cường đại hơn. Còn có tác dụng lớn gì nữa, bọn họ tạm thời không được biết. Còn Huyền Thiên Chân Thần, đương nhiên chính là làm quen với huyền thiên binh trận trong toàn bộ nơi khởi nguồn nguyên giới. Giống bây giờ, Huyền Thiên Chân Thần đã có thể trực tiếp từ khoảng cách rất xa khống chế huyền thiên binh trận. Trong vòng nửa năm, đế quốc huyền binh cũng ra sức phong tỏa lối vào nơi khởi nguồn nguyên giới, không cho phép bất kỳ kẻ nào ngoài đế quốc huyền binh ra vào. Nói cách khác, mặc dù nơi khởi nguồn nguyên giới này không hoàn toàn là sân nhà của đế quốc huyền binh, hắn cũng phải đẩy ưu thế tới mức cao nhất. Hơn nữa, nhốt Độc Cô Gia và dân cổ duệ ở trong này, ở trên đại lục thần huyền, đế quốc huyền binh cũng dễ hành động hơn nhiều. Đáng tiếc rất nhiều tuyệt địa trận pháp đều rất nguy hiểm. Nếu không sợ rằng đế quốc huyền binh sẽ phái vô số người tiến đến, dùng cách thức trải thảm để tìm tòi. Cũng đúng như Vu Nhai mong đợi. Gần nửa năm, thế cục nơi khởi nguồn nguyên giới cũng không biến hóa quá lớn. Sau khi năm đại thần hoàng xông tới, nhìn thấy Vu Nhai, tất cả đều không nhịn được khẽ kêu lên một tiếng. Đột nhiên nhìn thấy người bọn họ tìm kiếm trong suốt nửa năm qua, khiến đầu óc bọn họ choáng váng, tất nhiên không nhịn được, cảm thấy kích động. Trước đó, bọn họ phát hiện thần vũ thần hoàng có hành động khác thường, nên mới đuổi theo. A, hiện tại sáu đại thần hoàng đều nhìn chằm chằm vào nhau. Nếu thoáng có người nào có hành động dị thường, sẽ khiến những người khác chú ý. Hắc. Tất cả đều sợ có người tìm được bí mật hoặc trung tâm của nơi khởi nguồn nguyên giới trước. Không nghĩ tới hành động dị thường của thần vũ thần hoàng không phải là bởi vì phát hiện ra cái gì, mà là bởi vì Vu Nhai. Điều càng làm cho năm đại thần hoàng cảm thấy kỳ quái chính là, Vu Nhai không ngờ lại đứng ở đó nhìn lên trời, trên mặt còn mỉm cười. thần vũ thần hoàng lại động cũng không dám. Nếu như trước đó bọn họ không cảm ứng nhầm, thần vũ thần hoàng đã ở nơi này một lúc. Thời gian như vậy cũng đủ để hắn giết chết Vu Nhai cả trăm lần đi. Nhưng hắn không ngờ lại không hề cử động. Điều này thật sự khiến người ta không nghĩ ra được. Không quan tâm bọn họ choáng váng thế nào, khi hai vị thần hoàng độc cô ra nhìn thấy Vu Nhai đều cảm thấy vui mừng bất ngờ. Nửa năm qua bọn họ đã lo lắng cho Vu Nhai không ít. Thời hoàng và không hoàng lại liếc mắt nhìn nhau. Thần vũ thần hoàng không giết Vu Nhai, sợ rằng Vu Nhai đã nắm giữ thứ gì đó. Thần vũ, phát sinh chuyện gì vậy? Ta cũng nhận được thông báo của Huyền Thiên chân thần. Chỉ có điều ta phải lưu lại một chút ở một tuyệt địa trận pháp cường đại. Tại sao ngươi không bắt tiểu tử này? Thiên Bằng Hoàng trực tiếp mở miệng hỏi. Vu Nhai dẫn động địa thế của nơi khởi nguồn nguyên giới, giết chết Tô Thần Hoàng rồi. Thần Vũ Thần Hoàng do dự một chút, cuối cùng vẫn nói ra. Đây cũng không có gì thật sự mất mặt. Sợ rằng bất kỳ một thần hoàng nào đứng ở vị trí của hắn vừa rồi cũng không dám tùy tiện ra tay đi. Hơn nữa, hắn nói những lời này cũng là muốn thử thăm dò hai vị thần hoàng của Độc Cô gia. Hắn thật sự rất muốn biết phản ứng thần hoàng của Độc Cô gia. Đến lúc đó có khả năng sẽ đưa ra phán đoán chuẩn xác nhất. Nơi khởi nguồn nguyên giới. Đây là tên gọi của nơi thần bí này sao? Dẫn động địa thế, còn giết chết Tô Thần Hoàng. Thiên Bằng Hoàng cũng khiếp sợ. Không trách được thần vũ thần hoàng không dám động thủ. Một câu nói ngắn ngủi của hắn đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Độc Cô Chiến Huyền và Độc Cô Khúc Phong nghe hắn nói như thế, biểu tình vẫn rất vui vẻ. Thậm chí Độc Cô Khúc Phong vẫn không nhịn được cười ha ha. Hình như muốn làm chút chuyện gì đó, nhưng lại bị Độc Cô Chiến Huyền ngăn cản. Đối với Vu Nhai, Độc Cô Chiến Huyền hiểu rất rõ cũng sẽ không kích động giống như Độc Cô Khúc Phong. Vu Nhai rất có khả năng chỉ đang phô trương thanh thế. Hiện tại không phải là thời điểm có thể phát động đại quyết chiến. Nhưng câu nói kia của thần vũ thần hoàng cũng thật ngoan độc. Nếu như Độc Cô gia bọn họ thần hoàng không phát động đại quyết chiến, như vậy chứng minh Vu Nhai không có sức lực. Không có sức lực, Vu Nhai chỉ là tiểu gia hỏa yếu tới mức đáng thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1852, chờ đợi đúng vậy. Sáu đại thần hoàng đều nhìn ra Vu Nhai đã đạt tới thần vương, cũng không có tác dụng, không quyết định được điều gì. Nhưng phát động đại quyết chiến, Độc Cô gia lại không xác định Vu Nhai có phải thật sự nắm giữ được nơi khởi nguồn nguyên giới này hay không. Cho nên, bọn họ không thể đắc ý cười to, không thể lựa chọn hành động. Bọn họ chỉ có thể nhìn về phía Vu Nhai, giao tất cả quyền quyết định vào trong tay Vu Nhai. Các ngươi lẽ nào không cảm giác được sao? Nơi khởi nguồn nguyên giới đang chấn động, hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Trên mặt Vu Nhai vẫn mang theo mỉm cười. Sau khi nhìn thấy hai vị thần hoàng của Độc Cô gia, hắn cuối cùng đã thở phào nhẹ nhõm. Lấy thực lực của hắn bây giờ muốn chống lại thần hoàng thật sự không thể nắm chắc. Cùng lắm là bảo vệ tính mạng được một lúc mà thôi. Muốn chạy trốn cũng rất khó. Nếu như vừa rồi thần vũ thần hoàng thật sự động thủ với hắn, như vậy hắn cũng chỉ có thể điên cuồng liều mạng.